Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, ở đâu cũng sẽ có hí. Ha ha ha ha, ngươi là của ta, tiểu mỹ nhân, Hằng một bên hướng phía Samantha đi đến, một bên hưng phấn mà kêu to, chỉ là, phanh, phanh. Chỉ là tại Hằng đi đến Samantha bên người thời khắc, một bên vách tường vỡ vụn, còn thuận tiện lấy đem Hằng cùng Crobat, tất cả đều đánh bay ra ngoài. Ân, Samantha lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong cho bụi, chậm rãi đi ra một bóng người. Samantha nhìn xem cái kia có chút thân ảnh quen thuộc, con mắt dần dần ẩm ướt. A nha! Lại có thể có người dám đánh tiểu Samantha chủ ý. Chẳng lẽ, ngươi không biết sao? Tiểu Samantha là của ta. Vô luận là ai có ý đồ với nàng, ta cũng sẽ phải người kia chết không thể chết lại. Samantha nghe âm thanh quen thuộc kia. Cái kia hí ngược thanh âm truyền đến. Nước mắt rốt cục trượt xuống. Sau đó, Samantha liền hướng phía đạo thân ảnh kia chạy đi. Nhào! Ikiyo ôm lấy Samantha, nhìn xem Samantha tại mình trong ngực không ngừng mà nức nở. Khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Ikiyo các loại giờ khắc này, đã đợi thật lâu rồi. Đúng vậy, Ikiyo kỳ thật sớm đều tới. Tại Samantha bọn hắn vừa tới thời điểm, Ikiyo liền theo sát sau đó tới. Nhưng là, Ikiyo chưa hề đi ra. Vì chính là trình diễn vừa ra thời khắc mấu chốt, anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù loại này ở đâu đều có tiết mục, mặc dù loại này tục không muốn tiết mục, nhưng là, rất có tác dụng, không phải sao? Với lại, Ikiyo vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thế nhưng là một mực để Lily ẩn thân, đi theo Samantha sau lưng, đồng dạng, cũng đều sớm lặng yên quan sát đến tình huống bên trong. Cái kia dê rừng cùng tám mắt chết đi. Tại Ikiyo xem ra, không còn gì tốt hơn. Tỉnh đến lúc đó còn muốn giải thích cái gì? Nhất là Samantha ở tình huống dưới. Càng không khả năng đi giết rơi a. Về phần cái kia đậu bỉ nhân vật phản diện. Hằng, Ikiyo thế nhưng là cảm kích ghê gớm a. Thật là một cái người tốt a. Ân, làm người tốt ban thưởng. Liền để hắn thổ lộ xuất xứ có tin tức về sau. Chết thống khoái rơi a. Ai? Là ai? Là ai đang đánh nhiễu? Vĩ đại Hằng, chuyện tốt. Hằng một bên đứng dậy, một bên giống giận, đi ra, đi ra. Mà đi theo Hằng cái kia hai đội Rocket người, ngược lại là so Hằng cơ linh nhiều. Vội vàng thả ra Pokemon. Đáng giận, người cũng đi về. Nói xong, Hằng lần nữa ném ra một cái Pokbo, Weezing, Mark, Abob, Victor Bell, đều là hơn 50 cấp, Nidoking, Crobat, Houndoom, đều là hơn 60 cấp. Ikiyo nhìn xem khẽ lắc đầu, cái này Hằng nhân vật phản diện, thật sự là không có gì tiêu chuẩn, mà Ikiyo khi nhìn đến Samantha vô sự về sau, mặc dù tâm tình đã khá nhiều. Nhưng là, cũng không muốn tại chơi tiếp tục. Samantha, nhắm mắt lại, chúng ta lập tức trở về. Ikiyo cúi đầu nhẹ giọng nói ra, mà Samantha rốt cục giật mình tỉnh lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Một bên đẩy Ikiyo, vừa nói, tự luyến cuồng. Không, không, ngươi, ngươi chạy mau, tốt một đôi cẩu nam nữ, đều đi chết đi. Hằng tức giận gào thét lớn. Sau đó, 7 con Pokemon toàn bộ hướng phía Ikiyo cùng Samantha vọt tới. Mà Ikiyo đem Samantha ôm chặt hơn nữa, đem Samantha đầu theo ở trên lồng ngực của chính mình, nhẹ giọng nói ra, cho thêm ta điểm tín nhiệm đi. Chúng ta lập tức liền trở về. Phanh, phanh, phanh, 7 con Pokemon lơ lửng giữa không trung. Một cái so một cái càng nhanh bay ngược mà đi. Oanh thậm chí ngay cả cái kia cỡ nhỏ tháp tín hiệu đều đụng nát. Úp úp. Không. vĩ đại hăng kế hoạch. Thất bại, hăng hoảng sợ kêu to. Ikkyo đối một bên không khí, không ngừng mà đánh lấy ánh mắt, mà cái kia trong không khí, đột nhiên tản mát ra một đạo quang mang. Hăng, cái kia hai đội Rocket tạp ngư, còn có 7 con Pokemon, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ngô, bọn hắn, giống như chạy trốn đâu. Chúng ta, đi về trước đi. Ikkyo cứ như vậy ôm Samantha, nhẹ nói lấy, mà Samantha nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Ikkyo, nước mắt trượt xuống, cắn răng nói ra, vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải ngay tại lúc này xuất hiện a? Ikkyo không có trả lời, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Samantha. Ikkyo đương nhiên biết, Samantha thế nhưng là tại xuyên qua thời gian thời điểm, thụ không ít khí, cố nhiên phát tiết một lần. Thế nhưng là làm sao có thể đâu, còn đem hai người quan hệ lôi kéo xa một chút. Lần này, chỉ cần để Samantha phát tiết thỏa mãn, như vậy hai người quan hệ tuyệt đối sẽ hỏa tốc tăng lên. Đến lúc đó một lũy, hai lũy, còn không phải tùy thời muốn cầm thì cầm. Người cái này tự luyến cuồng, cạn bã nam. Vì cái gì? Tại sao phải ngay tại lúc này xuất hiện? Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể để cho ta quên mất ngươi? Ô, Samantha một bên gào thét, một bên khóc, một bên dùng tiểu quyền quyền nện lấy Ikkyo ngực. Ikkyo cứ như vậy khẽ mỉm cười, tùy ý Samantha đánh chửi lấy. Ngươi cười cái gì a? Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Nhìn xem ngươi cùng kia cái gì cẩu thí nữ vương. Nghe các ngươi kêu to, lòng ta có bao nhiêu đau nhức. Ngươi biết không, vì cái gì a? Vì cái gì để cho ta gặp phải là như ngươi loại này cặn bã nam a? Vì cái gì ngươi liền không thể chuyên tâm một điểm a? Vì cái gì ta lại thích như ngươi loại này cặn bã nam a? Rõ ràng đều đã quyết định. Lần này sau liền rời đi ngươi, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta a? Ngươi cho rằng ngươi cứu ta cũng đã rất giỏi, ta cho ngươi biết, tự luyến cuồng. Ikkyo, ta Samantha nói cho ngươi, ngươi đừng tự cho là đúng. Ta là ưa thích ngươi thì tính sao? Ta sẽ không để cho ngươi. Ngô, Samantha cứ như vậy một bên khóc, một bên nện lấy, một bên gào thét, chỉ là quát đằng sau. Samantha lại đột nhiên bị Ikkyo cúi đầu hôn lên, rốt cuộc giống không nổi nữa. Ngô, ngô, Samantha không ngừng mà xô đẩy lấy Ikkyo, chỉ là càng đẩy càng bất lực. Đến đằng sau, còn trực tiếp ôm Ikkyo cổ. Ikkyo IQ không cao lắm, nhưng cũng tốt xấu biết cái thời cơ. Các loại Samantha phát tiết không sai biệt lắm, tự nhiên muốn một hôn định tình. Bất quá, thật giảng đạo lý tới nói, Samantha còn tính là Ikkyo lần thứ nhất, một chút xíu cua được a. Mia, xem như cùng Ikkyo vừa thấy đã yêu, cộng minh quá sâu, không cần nhiều lời, đều có thể hiểu được đối phương, lý giải đối phương yêu thương. Thật lâu, hai người môi, chậm rãi tách ra, ở đây kết nối lấy mấy đạo tơ bạc, hội tụ thành một đạo. Hô, hô, hô, Samantha một bên rơi lệ, một bên thở phì phò. Ikkyo cứ như kịch cười híp mắt, vương triệu vuốt ve Samantha gương mặt. Ba, chỉ là không có sờ hai dưới, liền bị Samantha một bàn tay đem Ikkyo tay đánh tới. A, đúng vậy a, ta thích ngươi, ta là cùng ngươi hôn. Nhưng là, ngươi, Ikkyo, không cần tại tự cho là, ta cùng ngươi vẫn chỉ là bằng hữu bình thường. Samantha rơi lệ gào thét lớn, giống xong, Samantha thẳng tắp hướng phía cổng chạy tới, dường như cái gì đều không muốn quản. Ikkyo không có truy, mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng có chút suy đoán. Samantha tiểu tính tình vẫn rất nặng. Như vậy, lúc này, đến cùng truy không truy đâu. Chỉ là bằng hữu bình thường nha. Xem như bên trên một cấp bậc. Bất quá, bằng hữu bình thường có thể hôn lấy. Còn có, người đồng nghiệp này thi thể. Mặc kệ sao, còn có, người superior, từ bỏ sao. Bất quá, nữ hài tử, thật đúng là có thể tùy hứng không nói đạo lý đâu. Rõ ràng là ngươi cho ta gửi nhắn tin đó à. Ngươi không phát, ta làm sao lại đến đâu. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.